Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Vậy phải làm sao bây giờ? Ở sân bay chờ thời điểm, Chu Hạ điện thoại không ngừng, hay lại là xử lý công ty đủ loại sự tình. Tại hắn phong phú tiền thưởng dưới sự kích thích, phim truyền hình hậu kỳ chế tác đoàn đội tăng giờ làm việc. Ở ngày mồng 1 tháng 5 thời điểm hoàn thành tinh kéo phiên bản. Bây giờ đi qua 1 tháng, hình ảnh đặc hiệu, phối nhạc cũng đã hoàn thành, chỉ còn lại hòa âm hợp thành. Phim truyền hình đến đây tiến vào phát hành giai đoạn, thi vào trường cao đẳng kết thúc học sinh lập tức sẽ thả ra. Phim truyền hình đang trong kỳ hạn phải thật sớm quyết định. 1 tháng trước, Chu Hạ liền nhận được tin tức. Tương Nam đài truyền hình vệ tinh tự chế kịch Meteor Shower 2 ngày mùng 1 tháng 5 quay xong. Này tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Cùng loại hình kịch ở một cái sân thượng phát hình, nhất định tồn tại cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa nhân ra là tự chế kịch. Chu Hạ lo lắng cũng không có cách nào, nhưng cũng may Hỗ Thượng Phiên ra thai. Tam Tần Thiểm Điện thai, Giang Chiết Đại Bính thai, Đế Đô đài truyền hình vệ tinh BT, rất phi thường, về cũng đều biểu đạt đối với bọn họ bộ này kịch xem trọng. Trần Nguyên mấy ngày trước cho Chu Hạ gọi điện thoại tới hưng phấn tinh thần sức lực. Bây giờ hắn còn ký ức, hãy còn mới mẻ, vốn cho là bọn họ bộ này kịch, vô minh tinh, vô danh biên kịch, vô danh đạo, cho dù là bán chạy soạn lại, đề tài cật hương. Nhiều lắm là bán được 1 triệu mỗi tập liền chết no rồi. Không nghĩ tới này mấy nhà thấp nhất ra giá đều là 1-200 ngàn. Cao nhất cũng 1.500 ngàn rồi. Cái này làm cho Tương Nam đài truyền hình vệ tinh có chút rơi vào tình huống khó xử. Bây giờ cả nhà bọn họ độc quyền, ngay từ đầu liền tiến hành đầu tư, có ưu tiên quyền mua. Nhưng bọn hắn cũng không muốn hoa cao như vậy giá tiền mua. Dù là tổng biên phòng tổng biên tập Đinh Thành rất coi trọng bộ này kịch, giữ vững nói giá mua, nhưng trong đài lãnh đạo càng hy vọng trong đài tự chế kịch ở kỳ nghỉ hè đương phát hình, cũng không nguyện ý trả giá cao mua, như vậy đàm phán liền trì hoãn đi xuống. Hòa âm hợp thành không được bao lâu thời gian, phim truyền hình sắp chế tạo xong, kỳ nghỉ hè đương lập tức đến ngay, thời gian cấp bách. Đài truyền hình một loại đều là trước thời hạn một bộ kịch, sắp xếp tốt tiếp theo bộ kịch phát hình thời gian, dù sao trước phải bắt đầu đủ loại tuyên truyền, đối với đầu phim, cuối phim, xen vào truyền bá quảng cáo tiến hành chiêu thương, tiếp tục như vậy nữa. Meteor Shower 2, hậu kỳ làm xong, còn chưa quyết định đến, một cái kỳ nghỉ hè đương không thể nào phát hình 2 cái cùng đề tài kịch. Vậy bọn họ bộ này kịch 8 phần 10 cũng sẽ bị trễ thêm, đổi ngăn cản phát hình. Đây là Chu Hạ không thể tiếp nhận. Nghiêm túc suy tư sau, hắn 1 tuần lễ trước hãy cùng Trần Nguyên, Dương Thiên Chân câu thông, với Tương Nam đài truyền hình vệ tinh thật tốt hiệp thương qua. Tương Nam đài truyền hình vệ tinh trước thiên tài làm ra cuối cùng trả lời, có thể 1-200 ngàn mỗi tập thu phiến. Nhưng kỳ nghỉ hè đương không cách nào ăn bài, đem sẽ điều kiện tuyển dụng đến nghỉ đông phát hình. Cái điều kiện này đối với rất nhiều điện ảnh công ty mà nói, coi như là rất ưu hậu. Nhưng Chu Hạ cũng không nhìn như vậy, nghỉ đông đương so sánh kỳ nghỉ hè đương kém quá nhiều. Đây là phim truyền hình, cũng không phải là điện ảnh, cũng không có hạ tuế đương nhất thuyết. Không nói nghỉ hè so với nghỉ đông dài gấp đôi, chỉ là nghỉ đông chừng mấy ngày phải cho đủ loại dạ hội nhường đường, cũng rất ảnh hưởng tỷ lệ người xem. Chu Hạ đối với Tương Nam đài truyền hình vệ tinh cái này trở quẻ không rất cao hứng. Lúc đó là bọn hắn cảm thấy được, buộc hắn gấp rút làm gấp rút. Bây giờ lật lọng, ngoài sáng là chủ lớn thì lấn khách. Các ngươi quả thật một nhà độc quyền. Tất cả mọi người muốn ba kết, có thể thời gian không đợi nhân. Hắn phát phim truyền hình ca khúc chủ đề, Tiểu Hạnh Vận, MV. bản mới cũng phát, bây giờ nhiệt độ cao như vậy, trì hoãn mấy tháng, ảnh hưởng không cách nào lường được. Hắn cũng không khả năng ở nơi này trên một thân cây treo cổ. Chu Hạ tin tưởng chân chính tốt kịch tới chỗ nào sẽ có cao tỷ lệ người xem. Huống chi, Meteor sau ở 2, TV loại này kịch. Chính là viên lưu tinh, dựa vào cái gì với hắn bộ này kịch so với. Hắn bản mới, truyền thông đánh giá là 80 sau thanh xuân chuyện cũ. 80 sau câu chuyện tình yêu. Đây cũng không phải là Dương Thiên Chân cùng Lộ Cân Ba mướn người viết thổi phồng lời nói. Mặc dù Hàn Thiếu ở Weibo thượng in lại đề cử sách mới. Buôn bán hỗ thổi thời điểm giọng mang diễu cợt. Bạn cùng lớp là ông chủ để cho ta đề cử. Là điện ảnh tác gia Chu Hạ viết điện ảnh. Nhìn lên sau khi giống như nghe một bài 80 sau thanh xuân bản Sona. Chu Hạ đây là cung cấp một con rồng điện ảnh phục vụ. Khó trách hắn thư bán đều rất tốt. Quách Tiểu Tứ thấy Hàn Thiếu đối với Chu Hạ đoạn này đánh giá. Bừng tỉnh đại ngộ, hắn quyết định lập tức tìm phía đầu tư đưa hắn, Tiểu Thời Đại, quay thành phim. Trực tiếp cung cấp thật điện ảnh phục vụ. Lại không nói Quách Tiểu Tứ cùng Hàn Thiếu lần lượt bởi vì Chu Hạ ảnh hưởng. Cũng đi lên đóng phim con đường, ít nhất văn học vòng công nhận, nói rõ Chu Hạ quyển sách này ảnh hưởng đã không giới hạn thanh xuân ngôn tình phạm vi. Hắn đúng là ghi lại chân thực 80 sau thanh xuân cố sự. Thực tế, là văn học hóa sách sử, nguyên lai đơn bạc ánh sáng PPT nát điện ảnh, bạn cùng lớp. Đã sớm với bây giờ Chu Hạ thư cùng phim truyền hình không là một chuyện rồi. Meteor sau ở 2 đang ép cách thượng dĩ nhiên là không cách nào với đem tỷ đấu. Về phần fan số lượng, diễn viên nhan giá trị, kia Chu Hạ bọn họ bộ này kịch cũng là không kém đối phương. Chu Hạ, Tư Tư, Nha Nha, Hám Thanh Tử, Đậu Tiêu, Chủng Dani, Lưu Hạo Nhiên, Tống Tổ Nhĩ, với Lưu Tinh H4, còn có Sở Vũ Tầm so sánh. Nơi nào sẽ kém đây? Về phần nội dung cốt truyện cùng cố sự, vậy thì càng không cần nhiều lời. Thu thị đám người cũng phải càng rộng lớn. Trải qua nghiêm túc phân tích so sánh, Chu Hạ đối với bọn họ bộ này kịch có lòng tin hơn. Hắn gọi điện thoại với Dương Thiên Chân cùng Trần Nguyên lần nữa trao đổi. Nhất trí quyết định không hầu hạ, cải hoán phát hình con đường. Đại Bính Thai cùng Phiên Gia Thai đều là lựa chọn tốt. Bọn họ ai thành ý cao nhất? Vậy thì lựa chọn ai? Bảo đảm nghỉ hè Hoàng Kim đương thượng tinh phát hình. Đây là điều kiện tiên quyết. Còn lại có thể thích hợp hạ xuống. Tối ngày hôm qua, Chu Hạ sát Thanh Yến mới vừa ăn xong. Liền nhận được Trần Nguyên điện thoại. Giang Chiết đài truyền hình vệ tinh Đại Bính Thai lấy mỗi tập 1.400.000 bắt lại bọn họ bộ này phim. Truyền hình thủ luân quyền phát sóng. Phim truyền hình trả tiền với diễn viên tiền đóng phim không sai biệt lắm. Ký hợp đồng trả tiền trước 30%. Phát hình trong lúc, phát hình kết thúc mới có thể lần lượt trả hết tiền chót. Trả tận tay khoản 1.850 vạn bắt vào tay. Chu Hạ phòng làm việc phân đến 555 vạn. Như vậy Chu Hạ đầu nhập thành phẩm thu sạch trở về. Cộng thêm còn lại tiền chót. Trọng yếu nhất Internet bản quyền. Phòng trừng cuối cùng bộ này kịch. Bọn họ doanh thu ở 22 triệu tả hữu. Dù sao cũng là hiện đại thanh xuân thần tượng kịch. Dễ dàng quảng cáo chồng vào. Chỉ là đầu phim, cuối phim. Trong phim xen vào truyền bá quảng cáo, đài truyền hình cũng sẽ bán tốt giá tiền. Đây cũng là bộ này kịch dù là không có một đường minh tinh. Cơ bản đều là người mới, cũng có thể bán ra 1.400.000 mỗi tập giá cả một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, những nguyên nhân khác cũng rất trọng yếu. Thành phiến chất lượng, bán chạy soạn lại, diễn viên nhân khí cùng nhan giá trị, cùng với Chu Hạ. Tiểu Hạnh Vận, phát hành sau. Hắn nhân khí tăng vọt, ở cả nước có chút danh tiếng, đều là bộ này kịch bán ra giá cao nguyên nhân. Ngày 10 tháng 6 buổi chiều, Chu Hạ trở lại Ma Đô, từ Phổ Đông phi trường quốc tế về nhà trên đường. Xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể thấy đủ loại thế vận hội quảng cáo thành phố, để cho sinh hoạt tốt đẹp hơn. Better City, Better Life, Chu Hạ đối với lần này ít nhiều có chút tự hào. Năm 2008 Thế vận hội Olympic, năm 2010 Thế vận hội, này hai lần thịnh nước lớn tế hoạt động, để cho nước lớn quật khởi loại hoa ra, bị càng ngày càng nhiều lam tinh nhân tôn trọng. Đế đô, Ma Đô hai tòa thành phố cũng cho nên ở trên quốc tế càng nổi danh. Ngày mùng 1 tháng 5 Thế vận hội bắt đầu 9, phần lớn khuôn viên ngay tại Phổ Đông khu mới. Chu Hạ cha Chu Viễn thì càng bận rộn. Sang năm thứ 14 giới bơi lội thế cẩm cuộc so tài ở Ma Đô cử hành. Hắn mẹ là một trong những quan viên, bây giờ cũng là bận rộn không thấy đến người ảnh. Ra ra nãi nãi hồi lão ra đi. Chu Hạ trở lại trống rỗng nhà mới, một người bội cảm không thú vị, cũng còn khá hắn luôn có bận bịu không xong sự tình. Điện thoại xử lý công ty sự tình, giao phó Dương Thiên Chân đem thu hồi vốn, đi mua một ít nổi danh internet tác phẩm bản quyền. Thí dụ như Tam Sinh Tam Thế, Sở Kiều Truyện, Lăng Gia Bảng, các loại, đã sớm phát biểu ưu tú. Những thứ này tác phẩm bản quyền cơ bản cũng bán rồi. Bây giờ Chu Hạ chỉ có thể là hoa cao giá hơn mua lại. Cũng còn khá bây giờ bản quyền giá cả cũng không cao. Cao nhất đều 0 triệu. Không tốn bao nhiêu tiền. Nếu như chờ đến năm 2011, 2013 năm, kia giá tiền đều là một năm một nấc thang. Ở nhà không có nghỉ ngơi thời gian bao lâu. Buổi tối hôm đó 7 giờ, Chu Hạ đi trước Cẩm Giang Quốc tế quán rượu, với Lý Liên Kiệt, Tiết Tiểu Lộ, Trương Huy Na, Quế Luân Mỹ đến khi chủ sáng hội họp. Thế nào quên, thứ 13 giới hỗ thượng liên hoan phim, chủ thi đua Đan Nguyên Bình ủy hội chủ tịch là Ngô Bạch Cáp. Chu Hạ ngồi ở trên xe taxi, đi ngang qua hỗ thượng đại kịch viện. Thấy tuyên truyền các poster lớn thượng giám khảo đội hình, bỗng nhiên nhớ tới một ít sự tình tới. Tại hắn trong trí nhớ, coi như khai mạc điện ảnh Hải Dương Thiên Đường, khen ngợi như nước thủy triều. Một lần tiếng hô rất cao, nhưng cuối cùng lại khỏa lạp vô thu. Itai Lạn Phiến, Fall in Love at First Kiss đạt được tam hạng giải thưởng lớn. Cái này có chút để cho người ta không ngờ. Không thể không nói, giám khảo chủ tịch Ngô Bạch Cáp, giám khảo quân kỳ Triệu Yến Tử, chung quy thiếu chút nữa Vương Hiểu Suất, không hổ là có quốc tế tầm mắt, không có chút nào tư tâm chứ danh nghệ thuật ra, đều là thuần túy nhân, thoát khỏi cấp thấp thú vị nhân, đúng không? Xa vạn dặm tới tham gia liên hoan phim ngoại bang có người, không chút nào keo kiệt, vô cùng nhiệt tình nhân. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn mang đến khỏa lạp vô thu. Dù sao bây giờ, Hải Dương Thiên Đường có thể so với nguyên bản tốt hơn. Lần này dự thi điện ảnh cũng liền Bích La Tuyết Sơn, không sai biệt lắm. View, Chu Hạ nhìn liên hoan phim tuyên truyền các poster lớn thượng Ngô Bạch Cáp. Lấy tay học tiểu mã ca dựng lên cái đẹp trai anh Tuấn nổ súng tư thế. Không có ý tứ gì khác, thuần túy là trí kính đại sư, chỉ là tiếp theo vẫn là phải thật tốt vận hành một phen. Tiểu hạnh vận, https://www.youtube.com/watch. V bằng GCGVPFVLNVTI, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.